Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155. Thái Vũ Hàng đọc được vô số người, làm sao lại không biết tâm tư bảo vệ, anh ta cũng không có giải thích, chỉ nhàn nhạt nói câu, không nên nói thì đừng nói. Bảo vệ cười ha ha, yên tâm đi, miệng của tôi rất kín, sẽ không nói với ai đâu. Đối với loại cam đoan này, Lý Tăng Du cũng không tin. Nhưng cũng không quan trọng, chuyện không có chứng cứ như này, nói ra cũng không có tác dụng gì. Hai người tới biệt thự, cảnh tượng giống nhau làm Lý Tăng Du không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp Thái Vũ Hàng. Khi đó anh ta vừa tắm xong, quấn một cái khăn tắm đi ra cửa. Sao thế, tôi không cởi sạch cô không vào đúng không? Vậy được đó, cho tôi tiền, tôi cởi. Ha ha, Lý Tăng Du không nhịn được nở nụ cười. Anh cái đó cũng xem như cởi à, giọng điệu này của cô là bất mãn tôi quấn khăn tắm đúng không? Tiền gấp bội, tôi cũng không có nhiều tiền như anh cởi hết một đồng tôi cũng không có. Hai người nói, đi vào biệt thự. Gần như toàn thân Thái Vũ Hàng bị Lý Tăng Du vịn nằm ở trên ghế sofa, cô sờ lên đầu của anh ta, vẫn rất nóng. Vì sao không đi bệnh viện, muốn thiêu chết mình thật sao? Lý Tăng Du vừa nói vừa vào phòng bếp rót nước nóng ra. Cô nghĩ mãi mà không rõ, ngôi sao như Thái Vũ Hàng, công ty không phải càng coi trọng sao? Làm sao anh ta bệnh thành dạng này, cũng không ai tới chăm sóc. Lý Tăng Du lấy tạp dề, bắt đầu làm việc nhà. Muốn chết đâu có dễ dàng như vậy. Giọng Thái Vũ Hàng mang theo một tia lạnh, lời này làm Lý Tăng Du đang quét nhà khẽ giật mình, cô đã từng cho rằng một người sẽ không dễ dàng chết nhưng sự thật chính là dễ như vậy, thậm chí chỉ ở trong nháy mắt. Còn chưa kịp cáo biệt đã không nhìn thấy người rồi. Một tia sầu não xông lên đầu, mợ chủ Lục, cô nói là sống khó hơn chết hay là chết khó? Mợ chủ Lục, ba từ này với Lý Tăng Du mà nói quá xa lạ, lạ lẫm tựa như đang gọi người khác vậy. Lý Tăng Du lườm anh ta một cái. Anh ta nhất định là cố ý, người bên ngoài đều biết cô chỉ là tiểu tam, gọi mợ Lục chính là một loại mỉa mai. Đối với vấn đề của Thái Vũ Hàng, cô không cách nào trả lời, cô bây giờ chỉ biết mình ở vào cảnh sống không bằng chết, còn chưa nếm qua mùi vị cái chết. Không chờ Lý Tăng Du trả lời, Thái Vũ Hàng tự mình trả lời. Tôi cảm thấy chết là một chuyện đơn giản nhất, hai mắt vừa nhắm, hai chân đạp một cái, phiền não gì cũng không còn nữa. Nhưng sống không bằng chết thì sao? Vĩnh viễn sống ở biên giới thống khổ cả một đời. Nhìn mợ Lục sinh hoạt thoải mái như thế, hẳn là chưa từng trải qua cái khổ sống không bằng chết nhỉ. Lý Tăng Du bất đắc dĩ cười cười. Tôi bây giờ chính là sống không bằng chết. Đây là số mệnh đời này của cô, bắt đầu từ ngày kết hôn, mãi cho đến cô chết già mới thôi. Đây chính là mục đích của Lục Huyền Lâm, mục đích trả thù. Cách chương.